Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 52, Côn Bằng Ra Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong Hồng Hoang, Hồng Vân vừa chết, Hồng Mông tử khí biến mất không còn tăm tích, vốn là muốn động thủ tán tu cũng dồn dập tản đi, nhưng không biết ngũ trang quan chi bắc mấy triệu dặm nơi trong núi thẳm, một đỏ bào đạo nhân sắc mặt có chút trắng bệch nhưng cũng một mặt ý cười, này không phải là đã chết đi Hồng Vân sao? Hồng Vân ngồi xếp bằng điều tức một hồi, trên mặt mới khôi phục một chút màu máu, nhìn ngũ trang quan phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hừ, hướng về cướp ta đại đạo chi cơ các ngươi còn sừng sốt điểm, lão tổ ta một chiêu ve sầu thoát xác diệt các ngươi hơn 1000 đại la kim tiên, chỉ tiếc không thể giết những người chuẩn thánh, chờ lão tổ ta thành thánh ngày, tất báo hôm nay thiện thi bị hủy mối thù. Thiện thi, không sai, mới vừa tự bảo chính là Hồng Vân thiện thi, chính là lấy một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo phong hỏa phiến chém ra thiện thi tu vi có điều chuẩn thánh sơ kỳ, thực lấy Hồng Vân tu vi, hoàn toàn có thể né qua đại la kim tiên giám thị, nhưng coi như vậy cũng là vô dụng, bên ngoài còn có chuẩn thánh cao thủ bày xuống tầng tầng thiên la địa võng, Hồng Vân vốn là không đường có thể trốn. Liền Hồng Vân thẳng thắn đem thiện thi tung đến làm mồi nhử, đầu tiên là đánh lén giết vài tên đại la kim tiên, sau đó đem ngũ trang quan ở ngoài sở hữu tán tu toàn bộ dẫn đi, mà Hồng Vân bản tôn liền nhân cơ hội hướng về tương phương hướng ngược ẩn nấp bỏ chạy, nhưng làm như vậy nhưng là rất có nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút thì sẽ dã tràng xe cát. Thiện thi có điều chuẩn thánh sơ kỳ tu vi cùng Hồng Vân chuẩn thánh trung kỳ tu vi kém không nhiều lớn, chuẩn thánh cảnh giới, mỗi một tiểu giai đều có chênh lệch rất lớn, một khi tha được lâu thiện thi rất dễ dàng bị người nhận ra, vì lẽ đó Hồng Vân thẳng thắn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp bày xuống đại trận, sau đó làm nổ thiện thi cũng theo đồng thời tự bạo tạm thời thành công che giấu đi không phải bản tôn sự thực. Nhưng thiện thi bị hủy, Hồng Vân cũng là nguyên khí đại thương, nguyên thần bị hao tổn, tam hoa bên trong người hoa càng là gần như khô héo, nhưng cũng may thiện thi nhưng có thể ngưng tụ, có điều trước đó, Hồng Vân nhất định phải chữa trị tự thân tổn thương, một lần nữa thai nghén người hoa, như vậy mới có khả năng lại lấy một cái tiên thiên linh bảo đoàn tụ thiện thi, chỉ là cần muốn tiêu tốn thời gian dài thôi, khả năng là mấy ngàn năm, cũng khả năng là mấy vạn năm, vậy thì nói không được. Hơi khôi phục đi, Hồng Vân liền tiếp tục xuất phát, lúc này hắn vẫn là cẩn thận một chút khí thế quanh người hoàn toàn ẩn nấp, liền điều động cũng không dám, chỉ có thể dựa vào thần thông ở lục địa cất bước, tốc độ đúng là so với điều động chậm không ít nhưng cũng may an toàn không phải. Không đi không lâu, đột nhiên sau lưng vô số huyền băng bắn ra, Hồng Vân kinh hãi, biết là có người đánh lén, lúc này gọi ra bên hông hồng hồ lô, chỉ thấy miệng hồ lô phun ra vô số cắt đỏ, đem huyền băng làm hao mòn hầu như không còn, lúc này, đi trong rừng núi đi ra một hóc cai câu tị chi đạo người, chính là cùng Hồng Vân như thế, đồng thời từ tiêu cung nghe đạo 3000 hồng trần khách một trong Côn Bằng đạo nhân. Côn Bằng nhìn Hồng Vân như chim sợ cành cong giống như dáng dấp cười gằn hỏi. Hồng Vân, ngươi đây là nơi nào đi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo một chiêu ve sầu thoát xác chơi đến những người ngớ ngẩn xoay quanh, còn bị ngươi thiện thi bẫy chết hơn 1000 đại la kim tiên, thực sự là thủ đoạn cao cường, chỉ là thật sự khó có thể tưởng tượng, này sẽ là ngươi cái này hồng hoang người hiền lành làm ra sự. Hồng Vân sắc mặt khó coi mà nhìn Côn Bằng, đối với Côn Bằng chê cười, mang theo tức giận hỏi. Côn Bằng, ngươi và ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi vì sao đánh lén cho ta? Hẳn là cũng vì này Hồng Mông tử khí, Hồng Vân có thể nghĩ đến cũng chỉ có điểm ấy, Côn Bằng hừ lạnh nói, ngày xưa không oán, lúc trước Tử Tiêu cung nghe đạo, nếu không là ngươi nhường chỗ ngồi với chuẩn đề đứa kia, lão tổ ta lại sao lại không duyên cớ làm mất đi vị này thánh vị, nhưng vì cái gì một mực cuối cùng ngươi vẫn phải là đến đại đạo chi cơ, ta đương nhiên muốn tới đòi một lời giải thích, hôm nay nếu là ngươi giao ra Hồng Mông tử khí, ngươi và ta ân oán xóa bỏ, bằng không liền không nên trách lão tổ ta lòng dạ độc ác. Hồng Vân cả giận nói, ngươi làm mất đi thánh vị liên quan gì đến ta, ngươi nên đi tìm chuẩn đề cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mới đúng, nếu muốn ta đại đạo chi cơ, ngươi vọng tưởng, ngươi và ta đều là chuẩn thánh bên trong tu vi, một khi đánh tới đến, e sợ khó phân thắng bại, đến thời điểm đưa tới những người mới vừa tản đi tán tu, ngươi cũng mơ tưởng được Hồng Mông tử khí. Hồng Vân cũng chính là bước cuống lên, dĩ nhiên muốn đem họa thủy dẫn hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề, lúc trước chính là hai người này đem Côn Bằng bước cho đi. Côn Bằng cười lạnh nói, ha ha, chuẩn đề cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn món nợ, ngày sau chờ ta thành thánh ngày thì sẽ tìm bọn họ thanh toán, thế nhưng ngươi cùng ta trong lúc đó, hôm nay nhất định phải có cái kết thúc, hơn nữa ngươi thiện thi bị hủy, nói vậy chính mình cũng nguyên khí đại thương đi. Lão tổ ta giết ngươi e sợ không tốn thời gian bao nhiêu đi. Bị Côn Bằng một lời đâm trúng uy hiếp, Hồng Vân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, tiện thi bị hủy, Hồng Vân tự thân cũng tự nhiên chịu ảnh hưởng, khó có thể phát huy toàn bộ thực lực. 36 kế, chạy là thượng kế, chỉ thấy Hồng Vân một vệt trong tay Hồng Hồ Lô, miệng Hồ Lô bên trong lần thứ hai phun ra vô số cắt đỏ, che kín bầu trời địa hướng về Côn Bằng vọt tới, mà mình quả thật thân hình chợt lui, muốn chạy mất dép. Côn Bằng cười lạnh một tiếng, tay áo lớn vung lên, vô số cương phong bên trong ống tay thổi ra, đem cái kia cắt đỏ trong nháy mắt thổi tan, sau đó hơi lắc người, hóa thành một con đại bằng, cánh một tấm, lập tức hướng về Hồng Vân đuổi theo. Ở bên trong hồng hoang, trên tốc độ có thể vượt qua Côn Bằng còn không có mấy người, Hồng Vân hiển nhiên không phải bên trong một trong. Chỉ là mấy tức thời gian, Côn Bằng biến thành chi đại bằng liền đuổi theo Hồng Vân, sắc bén ưng chảo chọc thẳng Hồng Vân hậu tâm, Hồng Vân thấy Côn Bằng kéo tới, lập tức lắc mình né tránh, lại về thân lúc đường đi đã bị Côn Bằng lấp kín, Hồng Vân không thể làm gì khác hơn là ngừng lại, xem ra muốn chạy trốn là không thể. Côn Bằng cười gằn mà nhìn Hồng Vân, trong miệng nói rằng, Hồng Vân, không nên uổng phí khí lực luận tốc độ, ngươi còn kém ta một đoạn, vẫn là thoải mái địa giao ra Hồng Mông tử khí, ta liền tha cho ngươi một mạng làm sao? Phải biết mệnh không còn, có thể cái gì đều không còn, cũng lúc ngươi muốn này Hồng Mông tử khí thì có ích lợi gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Côn Bằng hiển nhiên là muốn không đánh mà thắng binh lính, một khi phát sinh tranh đấu, hắn cũng nhất thời cũng không cách nào bắt Hồng Vân, chính như Hồng Vân từng nói, đến thời điểm đưa tới những tán tu kia, đối với Hồng Vân, đối với hắn, đều không đúng chuyện tốt, hơn nữa hắn lo lắng nhất vẫn là Thiên Đình Đế Tuấn cùng 12 tổ vu động tĩnh, tha lâu e sợ này Hồng Mông tử khí là thật sự không có duyên với hắn. Hồng Vân nghiến răng nghiến lợi địa trả lời. Côn Bằng, muốn ta giao ra Hồng Mông tử khí, ngươi quả thực là vọng tưởng, cho dù chết ta cũng sẽ không tiện nghi ngươi, muốn đánh thì đánh, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy, xem chiêu cửu cửu tán hồn, cát đỏ đoạt mệnh. Này cửu cửu tán phách hồ lô chính là ngày đó Hồng Vân hái tự bất chu tiên sơn hồng hồ lô thượng phẩm tiên thiên linh bảo, ở trong chứa tán phách cát đỏ chuyên hại người hồn phách thực thịt người thân, là cao cấp nhất ác độc pháp bảo, lần này Hồng Vân cũng không có lại lưu thủ, nếu trốn không thoát vậy cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Đầy trời cát đỏ mang theo tanh hôi hướng về Côn Bằng bay đi, trong thiên địa chỉ thấy một áng đỏ, chói lóa mắt. Côn Bằng tự nhiên không dám khinh thường, lần này cát đỏ có thể so với muốn càng nhiều, càng mạnh hơn, đã không phải trong tay áo cương phong có thể thổi tan. Chỉ thấy Côn Bằng trong tay trước tiên ra một tòa mini cung điện, theo hắn đọc khẩu quyết, bên trong cung điện phun ra vô số hắc thủy, vọt thẳng hướng về phía đầy trời cát đỏ, này cung điện chính là Côn Bằng phối hợp linh bảo, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, sau đó Côn Bằng tự nghĩ ra yêu văn sau khi, liền đem yêu văn khắc với trên, uy lực tăng mạnh, cung điện cũng bị hắn chính thức đổi tên là yêu sư cung. Cát đỏ cùng hắc thủy va chạm vào nhau, rằng co không xong, Hồng Vân một bên thôi thúc cửu cửu tán phách hồ lô, một bên bắt pháp ấn, trong miệng thì thầm. Mây tụ, gió nổi lên, vạn tượng biến, cát đỏ đầy trời, nhiếp hồn đoạt phách cửu cửu Hồng Vân đại trận lên. Dĩ nhiên lại là Hồng Vân đại trận, chỉ có điều lần này chính là Hồng Vân đại trận cải tiến sau khi trận pháp lấy cửu cửu tán phách hồ lô làm mắt trận, bên trong đại trận không chỉ có lôi hòa lực lượng, càng có cái kia nhiếp hồn đoạt phách đầy trời cát đỏ, đại trận uy lực tự nhiên cũng là tăng nhiều. Cát đỏ nương theo lôi hỏa hướng về Côn Bằng kéo tới, trong lúc nhất thời Côn Bằng tăng mạnh áp lực chỉ có thể co rút lại phòng ngự, vô cùng bắc minh hắc thủy đem Côn Bằng vi dường như giống như tường đồng vách sắt. Cát đỏ cùng lôi hỏa tuy rằng thế tới hung hăng, trong lúc nhất thời nhưng cũng khó có thể công phá Côn Bằng phòng ngự. Hồng Vân cũng là sốt sắng, như vậy xuống tất sẽ khiến cho người khác chú ý. Côn Bằng nhìn thanh thế hùng vĩ cửu cửu Hồng Vân đại trận, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong tay yêu sư cung đột nhiên phát lực. Hàn sát huyền băng, phá cho ta trận. Vô số huyền băng dường như lợi kiếm bình thường từ yêu sư cung bên trong bắn ra, uy thế kinh người. Cùng lúc đó, đại trận ở ngoài, một đạo cùng Côn Bằng âm thanh có chút tương tự ngôn ngữ cũng truyền vào trong trận. Cửu thiên cương phong, phá cho ta trận. Hồng Vân kinh hãi, bỗng nhiên, trong đại trận ở ngoài, huyền băng cương phong cùng nhau công kích đại trận, cắt đỏ lôi hỏa đều bị dập tắt, đại trận trong nháy mắt tan vỡ cách trương.